Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Jesu Đen hành động. Kusinai rất nhanh thì đến. Yamanaka Vie lập tức nhượng Kusinai nhìn Uchiha Nami đầu lưỡi trên chú ấn. Kusinai không hổ là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Nhìn một hồi minh bạch Danzo chú ấn tác dụng cụ thể. Cái này loại chú ấn có chút phức tạp. Nó cùng người đại não liên kết. Một khi có người muốn nói ra đối với. Đúng, người thi thuật bất lợi nói. Chú ấn chỉ biết cưỡng chế ngăn chặn. Kusinai nói đến. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Kusinai nói tới cùng nguyên tác trong miêu tả một dạng. Kusinai tỉ tỉ. Cái này chú ấn ngươi có biện pháp giải trừ sao? Ta một người nói không có cách nào nhưng là cùng Vie cùng một chỗ nói. Cũng có thể, cùng ta cùng một chỗ. Cần ta làm gì? Yamanaka Vie liền vội vàng hỏi đến. Mới vừa rồi ta nói cái này loại chú ấn cùng đại não liên kết. Cho nên đang giải trừ thời gian ắt sẽ chạm được người đại não. Nếu như nhất thời không cẩn thận có thể sẽ đối với. Đúng, đại não tạo thành tổn thương. Mà còn đang giải trừ trong quá trình nhất định sẽ bị người thi thuật phát hiện. Người thi thuật có thể sẽ kích thích chú ấn. Trực tiếp đem hắn đại não phá hoại mất. Bất quá đáng được ăn mừng là. Cái này loại chú ấn hẳn là trồng trọt tại rất nhiều người trên người. Cho nên người thi thuật chắc chắn rốt cuộc là người nào chú ấn xảy ra vấn đề hẳn cần thời gian nhất. Định, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Có ngươi tinh thần lực giúp đỡ. Mới có thể bảo vệ mắt tiền nhân đại não. Ta sẽ thô bạo một điểm tận lực có thể ở người thi thuật xác nhận trước. Giải trừ chú ấn. Kusinai cùng Yamanaka Vie nói nàng ý nghĩ. Yamanaka Vie sau khi suy nghĩ một chút đồng ý. Chuẩn bị sẵn sàng công việc sau đó. Kusinai bắt đầu bắt tay giải trừ phong ấn. Mà Yamanaka Vie chính là dùng. Tâm chuyển thân chi thuật. Tiến vào Uchiha Nami trong đầu. Kusinai giải trừ chú ấn phương thức là trực tiếp dùng số lớn chakra cọ rửa. Thậm chí còn cố ý tuyển dụng cửu vĩ chakra. Vĩ thú chakra bản thân liền cụ có nhất định tính ăn mòn. Chú ấn đã dần dần trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó thân ở ám bộ Danzo. Nhận ra được có người đang động ám bộ thành viên trên người chú ấn. Danzo hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng được đấy là ai chú ấn bị xúc động. Đáng tiếc Danzo vẫn là muộn từng bước. Còn không có cho hắn xác nhận rốt cuộc là người nào. Kusinai đã trước từng bước giải trừ chú ấn. Danzo sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Sau đó hắn đối với một bên ám bộ nhẫn giả phân phó đến. Đi giúp ta đem Mitokado Homura gọi tới. Hokage phòng làm việc giải trừ Uchiha Nami chú ấn sau đó. Yamanaka Vie tiếp tục hỏi Uchiha Nami. Cuối cùng từ Uchiha Nami kia bên trong biết được hắn là tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến sau đó. Mới gia nhập ám bộ. Gia nhập rút nguyên nhân là Danzo hứa hẹn có thể giúp hắn mở ra Mangekyo Sharingan. Danzo, thật đúng là giỏi về suy nghĩ lòng người. Đầy người này Vie ngươi nên cũng biết. Trừ chấp hành nhiệm vụ. Đối với như thế nào tăng thực lực lên cảm hứng thú. Danzo lấy ra mở Mangekyo cám dỗ hắn. Hắn mắc câu cũng là theo lý thường đương nhiên chuyện. Nguyên lai đây là ám bộ chú ấn A. Khó trách phức tạp như vậy. Kusinai nghe được Hatake Sakumo nói. Mới phản ứng được đây là ám bộ chú ấn. Sakumo thúc thúc. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Làm phiền ngươi kiểm tra cẩn thận xuống đầy trên người không có Danzo lưu lại những hậu thủ khác. Còn dư lại dưới chuyện ta sẽ tự mình tìm Danzo. Hatake Sakumo nghe vậy. Nhìn một nhãn thần tình đờ đẫn Uchiha Nami sau gật đầu đáp ứng. Mà Yamanaka Vie tại Kusinai tiến hành phong ấn thời gian. Chính mình rời đi Hokage phòng làm việc. Ám bộ. Danzo hỏi lấy Mitokado Homura gần đây Hatake Sakumo đám người động tĩnh. Cái gì? Viêm ngươi cư nhiên đem Uchiha Nami tồn tại để lộ ra ngoài. Danzo khiếp sợ hỏi. Mitokado Homura còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Không thèm để ý chút nào nói đến. Hẳn không có quan hệ gì đi. Ta nói Uchiha Nami là đối với. Đúng, Konoha trung thành mới có thể. Chấm ngoặc kép, người quá ngây thơ. Người lấy là Hatake Sakumo sẽ bị một câu hỏa chi ý chí người thừa kế làm che đậy sao? Hắn và Hiruzen không giống nhau. Ngày mới vừa rồi, ta cảm ứng được có người đụng chạm ta chú ấn. Bây giờ nhìn lại hẳn là Uchiha Nami chú ấn đã bị giải trừ. Danzo nói nhượng Mitokado Homura thất kinh. Lúc này sau hắn cũng biết rõ là mình chuyện xấu. Danzo, kia mắt dưới chúng ta nên làm cái gì? Uchiha Nami có thể là chúng ta giám thị Uchiha trọng yếu quân cờ. Mà còn trước ngươi không phải nói có người hợp tác với ngươi. Có thể giúp Uchiha Nami mở ra Mangekyo. Nhưng bây giờ Uchiha Nami chú ấn bị giải trừ. Coi như ngươi giúp Uchiha Nami Mangekyo. Hắn cũng không nhất định sẽ nghe ngươi. Danzo mới vừa muốn nói gì? Yamanaka Vie trống rỗng xuất hiện tại hai người trước mặt. Yamanaka Vie, ngươi tới làm gì? Danzo sậm mặt lại hỏi. Yamanaka Vie cười cười nói thẳng đến. Ta hy vọng ngươi sau đó không nên quấy rầy Uchiha Nami. Uchiha Nami là tự nguyện gia nhập ám bộ. Ta cũng không có cưỡng bách hắn. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Những lời này cũng không cần phải lại nói. Đây là thế nào gia nhập ám bộ ta cũng biết rõ. Nếu như đây không phải tự nguyện nói ngươi bây giờ đã chết. Yamanaka Vie giọng rất đạm mạc. Không có một chút tình cảm gợn sóng. Giống như là trần thuật một cái sự thực khách quan. Danzo từ Yamanaka Vie trong mắt nhìn thấy sát ý. Danzo rất rõ. Bằng thực lực của chính mình. Đối mặt Yamanaka Vie căn bản không có còn sống cơ hội. Cuối cùng Danzo lựa chọn cúi đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Từ hôm nay lên sẽ không lại đi tìm Uchiha Nami. Vậy thì tốt. Hy vọng Danzo đại nhân tuân thủ lời hứa. Nói xong Yamanaka Vie xoay người chuẩn bị rời đi. Danzo thấy vậy thở phào. Mà Yamanaka Vie đi tới một nửa. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu hướng Danzo nói đến. Danzo đại nhân, còn có một việc. Ta nhớ được ám bộ đã giải tán. Người sau đó vẫn là an tâm dưỡng lão đi. Trong thôn chuyện ngươi tốt nhất thiếu dính vào. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh trực tiếp biến mất. Ở ám bộ, chỉ lưu lại mặt đầy tức giận Danzo cùng Mitokado Homura. Sau đó Hatake Sakumo an bài ám bộ đem Uchiha Nami đưa về Uchiha nhất tộc. Yamanaka Vie trong bóng tối đưa mắt nhìn chính mình đã từng bạn thân. Từ hôm nay lên Yamanaka Vie trong bằng hữu liền sẽ không còn có Uchiha Nami người này. Tại Yamanaka Vie biết được Uchiha Nami là lực lượng gia nhập Root sau đó. Hai người hữu tình vậy lấy trải qua tan vỡ. Xem ở đã từng vào sinh ra tử nhiều năm như vậy phần trên. Yamanaka Vie mới sẽ đi ám bộ tìm Danzo. Nhượng Uchiha Nami không bị quấy rầy bình an sống đi xuống. Coi như là hắn cuối cùng là Uchiha Nami làm sự tình. Có thể Yamanaka Vie cũng không biết rõ. Tại Uchiha Nami trở lại Uchiha nhất tộc trước, mai phục ở Uchiha nhất tộc Jesu đen đem một đoàn chất khí len lén ở lại Uchiha Nami trong nhà. Uchiha Nami vừa về tới ra, thông qua hô hấp hấp thu cái này cổ khí thân. Bởi vì này cổ khí thân ảnh hưởng, Uchiha Nami tam câu ngọc Seragon chính mình mở ra, cũng chậm chạp đến xoay tròn. Đồng thời Uchiha Nami nội tâm cũng biến thành phiền não. Hắn không biết mình theo đuổi lực lượng có cái gì sai. Nhớ tới trước cùng Yamanaka Vie chung nhau trải qua, Uchiha Nami tâm lý càng phát ra khó chịu theo lấy thời gian đưa đẩy. Uchiha Nami trong lòng dần dần hiện ra sự hận thù. Đối với, đúng, Danzo hận, đối với, đúng, Konoha hận, đối với, đúng, Yamanaka Vie hận. Hắn Seragon ở nơi này cổ hận ý kích thích dưới điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng ba miếng câu ngọc liên kết. Trong mắt đồ án dần dần biến thành ngược tam giác. Trong đôi mắt truyền tới cảm giác nóng rực. Hấp dẫn Uchiha Nami sự chú ý. Uchiha nhất tộc nhẫn giả đối với chính mình con mắt đều là cực kỳ coi trọng. Cảm giác con mắt có biến hóa dị thường.